Sùng Nhĩ Bát Cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Hồng Nương sắc mặt tái nhợt địa nằm trên ghế ở ngoại thính, khóe miệng còn mang tơ máu. Thanh ngồi ở một bên bắt mạch cho nàng, nhìn đến Phong Nhã vẻ mặt âm lệ tiêu sái lại đây, vội đứng lên che ở trước người của nàng, nhíu mày kính cẩn cùng cảnh giác khom người gọi. Chủ thượng, vô luận như thế nào, thân là ngàn điện nghi trượng, hắn không thể để chủ thượng tùy ý giết hại bộ hạ, nếu không mấy chục năm cơ nghiệp của ngàn điện làm sao có thể duy trì. Phong Nhã mặt lạnh lùng đẩy ra hắn, lúc cổ tay thu hồi thì Thanh chỉ có thể trừng mắt, thân mình đã không thể động đậy. Tay phải chế trụ cổ Tiêu Hồng Nương, kéo nàng, cùng nàng hơi thở tương giao, lạnh lùng hỏi. Là người nào đã chạm hắn? Tiêu Hồng Nương trợn mắt hoảng sợ lắc đầu. Phong Nhã mị mắt nguy hiểm nhìn chăm chú nàng, thấy nàng càng phát ra khủng hoảng, liền ôn hòa cười rộ lên. Xem ra giáo nội thực thiếu thị tẩm nữ nhân. Tiêu Hồng Nương, có lẽ ta nên cho ngươi tìm chuyện khác để làm. Tiêu Hồng Nương càng hoảng sợ lắc đầu, nề hà ít hầu bị chủ thượng siết chặt, ngay cả hô hấp đều khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện. Phong Nhã lạnh lùng nhìn thủ hạ chính là nữ nhân vất vả dãy dụa, hai tay vô lực muốn đẩy hắn ra nhưng không cách nào, cuối cùng chỉ có thể há to mồm khó khăn hô hấp, hai tay run rẩy nắm lấy tay áo hắn, sắc mặt xanh tím, đồng tử đuổi dần tán loạn. Buông tay ra, đem nàng hung hăng quăng quay về tháp ghế. Tiêu Hồng Nương liền ôm lấy ít hầu, vất vả ho khụ không thôi, toàn thân vô lực run rẩy. Nói, Tiêu Hồng Nương lại khụ hai cái, không dám trì hoãn, giọng nói đứt quãng. Bẩm chủ thượng kia, khụ, đứa bé kia, là Luyến Đồng của Tần Xương Kích, thuộc hạ khụ khụ chưa từng động qua hắn. Người nói cái gì? Tiêu Hồng Nương nói chưa xong, Phong Nhã liền phác đi lên, lại tiếp tục chụp lấy ít hầu của nàng, đem nàng nhấc bổng lên cao, nhìn nàng giống như con cá bị bắt ra khỏi nước, liều mạng há mồm ra hút khí. Nói lại lần nữa xem, là Luyến Đồng của ai? Của Tần Xương Kích. Tiêu Hồng Nương nào dám chậm trễ, thừa dịp còn có một hơi, rất nhanh nói. Chúng ta đoạt lấy đứa nhỏ này là từ trên tay Tần Xương Kích, lúc ấy những dấu vết trên người hắn chứng tỏ hắn chính là Luyến Đồng của Tần Xương Kích. Tần Xương Kích, Phong Nhã trầm ngâm, buông ra Tiêu Hồng Nương, xem nàng nằm dài trên mặt đất ôm lấy cổ ho khan, Phong Nhã đặt tay lên lưng nàng truyền cho nàng một đạo lực vào người. Đem sự tình kể lại tường tận rõ ràng cho ta. Cách chương.